Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Cứu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mau, mau, mau, Khinh Nhiêu tiếng kêu, ở không gian kín gió bên trong vang vọng, làm nổi bật liên miên tiếng bước chân, lộ vẻ được có chút huyên náo. Có thể thấy ở Khinh Nhiêu bên người, một đạo sáng ngời thấu triệt quang môn. Lúc này trôi lơ lửng ở cách mặt đất cỡ 10cm giữa không trung. Điểm giao dịch chiến sĩ. Toàn bộ võ trang có trật tự nhanh chóng tiến vào cái này đạo quang môn trong. Cửa truyền tống chỉ có 10 phút kéo dài thời gian, mà số lượng đạt tới 150 người chiến sĩ đội ngũ. Cần thông qua cái này quang môn, đến bảo huy chỗ ở nhà máy châu, cho nên tốc độ nhất định phải mau. Cửa truyền tống tiện lợi, để cho điểm giao dịch chiến sĩ đại vi được lợi, nhưng là cũng có nó không tốt một chút, cũng không cách nào thông qua dáng người khổng lồ xe cộ. Như vậy tất nhiên cần các chiến sĩ tự mình mang theo nhiều vật liệu và trang bị. Một điểm này quả thật không có xe cộ chuyên trở tới thuận lợi. Nhưng là, có thể để cho mọi người chuyển kiếp mấy trăm cây số thậm chí nửa trái đất. Cái này trở về thành quyển trục thiết lập cửa truyền tống. Lợi hoàn toàn lớn hơn tai hại. Như vậy khuyết điểm, không có ai sẽ để ý. Chen Trúc nhanh chóng chạy động đội ngũ. Ở Khinh Nhiêu dưới sự chỉ huy. Coi như ngay ngắn có thứ tự. Có thể thấy một ít dáng người cường tráng khổ người tương đối lớn chiến sĩ. Cõng từng cái to lớn ba lô. Có vài người còn dẫn từng cái quân giới dương. Mà có chút cái dương hiển nhiên quá mức khổng lồ, cần hai tên trở lên chiến sĩ cùng chung chuyên chờ, cho nên đội ngũ tốc độ mặc dù đang thúc giục trong. Nhưng là không tính là quá nhanh, Khinh Nhiêu nâng tay trái lên, cha xem tay vòng lên thời gian, còn mấy phút nữa, hẳn tới kịp, đội ngũ sau cùng mặt, còn có mấy chục người, những người này đều là mang theo nhiều vật liệu và trang bị. Cho nên tốc độ tương đối chậm chạp, bất quá như vậy tốc độ có thể tiếp thụ. Thứ hai tiểu đội 50 người và bọn họ đội trưởng cùng với lần hành động này chỉ huy Ninh Giang. Cũng sớm đã làm tiến vào trước cửa truyền tống, mà giờ khắc này liền chờ đợi Khinh Nhiêu thủ hạ 150 người. Hiển nhiên hắn vẫn là có chút nóng này, bất quá khá tốt, và tính toán như nhau, còn lại còn có hơn một phút. Các chiến sĩ đã toàn bộ tiến vào cửa truyền tống, mà lúc này Khinh Nhiêu vậy xách trong tay súng trường, hướng về phía bên người đứng ở nơi này đội chiến sĩ. Lẫn nhau chào, sau đó đi vào cửa truyền tống, thẳng đến cửa truyền tống biến mất, ở nơi này ở vào vô tận thành bên trong tư mật không gian truyền tống tọa độ trạm. Nơi này đứng gác mấy người chiến sĩ, mới rời đi bên trong phòng, tiến vào bên ngoài phòng. Duy trì mình vọng gác, an tĩnh dị thường nhà để xe dưới hầm, lúc này lại có chút huyên náo, nhưng là loại này huyên náo, vậy duy trì không tới một hồi, ngay tức thì lần nữa đổi được yên tĩnh, mà giờ khắc này, ở nơi này vốn là cũng không có người khói nhà để xe dưới hầm bên trong. Nhưng rậm rạp chẳng chịt tồn tại trên trăm cái hồn người mặc vào đen nhánh làm chiến y người đàn ông. Mỗi một người chỉnh tề đứng xếp hàng liệt, một hơi một tí, giống như chờ đợi lên dây cót người máy. Ninh Giang cao mày, đang cùng Bảo Huy câu thông. Hiển nhiên hắn cũng biết nơi này phát sinh hết thảy, cùng với Tưởng Sơn chỉ thị bước kế tiếp mệnh lệnh, nếu không cái này 150 người chiến sĩ, tới đây không hề không phải là tới nơi này đi dạo phố. Nhìn Khinh Nhiêu và Xấu Tử dựa vào tới đây. Hiển nhiên là đang đợi mệnh lệnh của hắn. Ninh Giang mở miệng chào hỏi. Các ngươi trước hết để cho người bên dưới. Đi theo tiểu đội thứ tư người. Tiến vào bốn phía an toàn cứ điểm tạm thời. Đem tiếp tế và trang bị bảo tồn. Lần này hành động mang theo trang bị và tiếp tế còn có các loại vật liệu. Là lần này ở nhà máy châu đến tiếp sau này một tháng tài nguyên. Tất cả lên cho ta điểm tâm. Khinh Nhiêu và Xấu Tử gật đầu một cái, xoay người rời đi, rất nhanh hai cái tách ra trong đội ngũ, theo thứ tự đi ra mười mấy người và mấy chục người. Đi theo một bên tiểu đội thứ tư thành viên, hướng nhà để xe dưới hầm bên ngoài di động. Tam ca đồng ý ta kế hoạch, bây giờ liền tiến hành đánh bất ngờ kế hoạch cứu. Kế hoạch lần này, ta nghe theo người ý kiến. Ninh Giang, Bảo Huy sắc mặt vẫn là có chút âm trầm. Hiển nhiên vẫn là không có từ nơi này đột phát trong chuyện tỉnh lại. Ở Đồng Liêu trước mặt mất thể diện, thật sẽ cho người đặc biệt khó chịu. Ninh Giang không có cự tuyệt, trực tiếp nói, thứ hai tiểu đội 50 người, cùng với tiểu đội thứ nhất 50 người, cộng thêm Khinh Nhu và Xấu Tử dẫn đội, trực tiếp lẻn vào tiểu quỷ bọn họ tọa độ xác định vị trí điểm. Nếu như có thể âm thầm cứu, liền không nên đi kinh động cái này không biết người sống sót cứ điểm. Nếu như kinh động bọn họ, vậy liền trực tiếp ngay thẳng mặt đi. Bảo Huy nhíu mày một cái, chen vào nói, âm thầm doanh cứu, để cho ta tới à? Ngươi biết ta bản lãnh, ngươi không hiểu ta ý nghĩa. Ta nói âm thầm cứu, là ở không kinh động cái này diện tích to lớn đúng người sống sót cứ điểm. Mà đây nhóm dám bắt cóc thậm chí tổn thương chúng ta điểm giao dịch thế lực. Tam ca và tạ ý nghĩa đều là, hy vọng cho bọn họ một cái dạy bảo. Mà đây cái dạy bảo, là ở bọn họ không có phản kháng điều kiện tiên quyết. Nếu như phản kháng, ta không hy vọng thấy một cái có thể đứng lên người. Bảo Huy híp đôi mắt một cái, hiển nhiên vậy rõ ràng liền hẳn ý nghĩa. Chính là muốn bắt cái nhóm này dám tập kích điểm giao dịch chiến sĩ người sống sót. Sau đó thuận thế từ bọn họ trong miệng hỏi ra liên quan tới cái này người sống sót cứ điểm hết thầy. Sau đó đám người này trung thực, dạy bảo sau này vứt xuống vô tận thành, nếu như dám phản kháng, không chừa một móng, gật đầu một cái, Bảo Huy kéo mặt nạ, sắc mặt âm trầm đổi được hơn nữa lạnh như băng. Mà Ninh Giang bắt đầu hướng về phía trước mặt Khinh Nhu và Xấu Tử. Bắt đầu bố trí nổi lên kế tiếp nhiệm vụ, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, có chút mờ tối bên trong không gian, có thể nghe được cây đuốc thiêu đốt nhẹ giòn vang, cùng với bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, và một ít người đàn ông tiếng cười đùa. Tiểu quỷ có chút chật vật mở mắt ra, cật lực nhìn chung quanh, một cái hỗn loạn thêm bẩn thỉu không gian. Mà hắn bị xích sắt trói gô, sau đó vứt ở góc tường, đồng bạn bên cạnh dựa vào ở một bên, xa xa xuyên thấu qua đuốc ánh lửa, có thể thấy cái này không lớn bên trong không gian, còn có mấy cái và mình như nhau bị trói người, cùng với mấy cái nằm trên đất không có tiếng thở thi thể. Lắc đầu, cố gắng để cho mình ý thức thanh tỉnh, bị người đập ở đầu đòn nghiêm trọng. Để cho hắn óc phối hợp độn có chút không đề được tinh thần. Mà toàn thân đau đớn, để cho hắn có chút nhớ nhung muốn rên rỉ. Cúi đầu xem hướng mình thân thể, có thể thấy rõ, mình trên mình hiện đầy vết thương. Những thứ này có chính là ở ban đêm lần đó mâu thuẫn trong đánh giết tạo thành. Còn có chính là ở lần đầu tiên tra hỏi trong sinh ra. Còn như còn dư lại. Hắn lúc ấy dường như hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên vậy không biết được, phản cột ở sau lưng hai tay dùng sức, muốn phải thử tra xem tay vòng, cùng với sử dụng tay vòng, nhưng là đau đớn trên người để cho hắn thẳng hút khí lạnh. Bất quá, tay phải sờ một cái cổ tay trái tay vòng, có thể cảm nhận được phá vải cùng với bị người phá hoại. Nhưng là màu bạc trắng tay vòng. Hiển nhiên không có bị những người này phát hiện mở Amani mặc dù màu bạc trắng tay vòng. Đeo ở nơi này dạng một cái chật vật người sống sót trên mình. Lộ vẻ được có chút đột ngột, nhưng là tay vòng tự bảo vệ mình chức năng, có thể để cho nó biến thành một cái toàn phong bế màu bạc thiết vòng. Để cho người nhìn sang giống như một trang sức giống vậy thủ bộ treo kiện. Khạc ra ngụm chọc khí. Nhìn nằm ở bên người không xa đồng bạn, đuốc ánh sáng để cho tiểu quỷ có thể thấy mình anh em. Thương thế trên người cũng là máu thịt mơ hồ, thử nhẹ giọng hò hét mấy cái, nhưng là không có một chút đáp lại, cố gắng hắn muốn di động qua đi, đánh thức mình đồng bạn, hắn có chút sợ hãi, sợ không nhúc nhích đồng bạn, có thể đã lần này vốn là vạn vô nhất thất trong nhiệm vụ. Rời hắn mà đi, bành, một tiếng cửa đụng tiếng vang, ở an toàn ban đêm dị thường chói tai. Tiểu quỷ cả người rét một cái. Hắn nghe được thanh thúy tiếng bước chân, cùng với cười đùa người đàn ông tiếng vang, hướng hắn bên này dựa vào tới đây. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-truyen-chéo-tong-sinh-nối-sin-tien-tiei-tai. Hết chương.